Có tiểu thuyết nào nam chính là một kẻ não yêu đương không? Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta thực sự tôi không biết phải nói gì trong giây lát, tể thống cũng thở dài. Chậc, thiếu gia nghịch ngợm thật, thấy tôi không nói gì, Thẩm Gia Trạch còn tưởng rằng tôi bằng lòng, nghiêng người tới, nhướng mày cười nói. Thú vị không, trước mắt tôi có đôi môi đỏ và hàm răng trắng, thật đáng tiếc anh ta là một kẻ biến thái. Tôi không kìm được nữa mà đẩy mặt anh ta ra. Tôi không đồng ý, Thẩm Gia Trạch nhún nhún vai, lại làm ra vẻ một tên lưu manh hoài nghi. Không đồng ý cũng không phải quyền của em. Anh ta vẫy tay với vệ sĩ, Đại Đinh và Nhị Đinh, đi thôi. Biệt danh này, thật khó để tôi không hiểu sai nó. Tôi liếc nhìn họ thì thấy hai vệ sĩ đều còn trẻ, cao khoảng 1,8 mét, dáng hình tam giác ngược tiêu chuẩn, lưng có chút giống Lâm Nghị một cách khó hiểu. Mặc dù bầu không khí của cuộc nói chuyện này không phù hợp nhưng tôi không thể không hỏi. Họ của hai vệ sĩ của anh là gì? Thẩm Gia Trạch ngồi trên xe lăn nháy mắt với tôi. Họ Tiêu, quả nhiên, có lẽ nó được đặt tên theo hình dạng của nó. Cách Chương.